99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1890, chương 1900, hắn đến cùng đi nơi nào? Hiện tại ta làm sao có thể ngủ được? Diệp Thiến Thiến sắp điên rồi. Nắm lấy Thẩm Chi Liệt, nói: "Lão Thẩm, ngươi không cần quản chuyện này. Ta cảm thấy là chúng ta cho hắn một loại quá dễ bắt nạt và cảm giác, cho nên hắn mới có thể một mực khi dễ chúng ta. Chỉ cần chúng ta đừng sợ hắn, hắn khẳng định đối với chúng ta một chút biện pháp đều không có." "Ngươi, Thiến Thiến," Thẩm Chi Liệt cắt ngang nàng lời nói. Diệp Thiến Thiến kinh hãi, mắt hàm chứa thủy quang, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, có chút mờ mịt, có vô phương ứng đối. Thẩm Chi Liệt đưa nàng trấn an, nói: "Không có chuyện gì, thế nhưng là..." "Không có thế nhưng..." Thẩm Chi Liệt vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, "Nãy nãy ta mới nói, ta nhất định là sẽ trường mệnh trăm tuổi, người nãy nãy có đôi khi rất không đáng tin cậy a." Diệp Thiến Thiến phản xạ có điều kiện đồng dạng phản bác. "Quát!" Thẩm Chi Liệt trọng trọng thán một tiếng, "Ngươi kêu ta bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Nãy nãy ta nói tốt ngươi không nguyện ý tin tưởng, ngược lại là không lời hay. Ngươi dạng này tin tưởng không nghi ngờ. Ta nào có, ngươi hay không? Chính ngươi hảo hảo nghĩ một lần, ngươi có hay không?" Diệp Thiến Thiến không biết nói gì. Thẩm Chi Liệt nhìn qua nàng, nói: "Không có việc gì, ta gọi điện thoại cùng cục cảnh sát người thông một lần khí." "Báo cảnh sát sao?" Diệp Thiến Thiến giật mình. "Nếu như bị người kia phát hiện, chúng ta có thể hay không bị trả thù?" "Không báo cảnh cũng sẽ bị trả thù." Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm nàng, "Không nên tin cái loại người này lời nói. Nếu như hắn dám làm nha chúng ta, bất quá sớm muộn sự tình mà thôi. Chúng ta báo cảnh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bất quá, muốn đem hắn bắt lại, nhất định phải tới một cái vò bắt rùa." "Người nghĩ cái gì?" Diệp Thiến Thiến mơ hồ trong đó, tâm bất an càng sâu. Thẩm Chi Liệt nhìn nàng một cái, không có trả lời, gọi điện thoại cho Lâm cảnh quan. Rất nhanh Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến cùng bọn hắn gặp mặt. 6 giờ sáng, Khang Thành còn chưa có tỉnh ngủ. Lâm cảnh quan làm việc công một đêm chưa ngủ. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến cũng là phái người đi mua bữa sáng. Lâm cảnh quan đem bọn hắn đưa đến trong cục một cái ẩn nấp trong phòng đi. "Lâm cảnh quan, ta cần ngươi phối hợp." Lâm cảnh quan nhìn thoáng qua rất rõ ràng dọa cho phát sợ Diệp Thiến Thiến, nhẹ gật đầu, "Ngươi đem sự tình nói cho ta biết, ta sau đó an bài một chút. Hôm nay không cần, ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng có thể." Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến, "Chính ta trực tiếp đi. Ta đoán chừng người này là muốn theo hai ta lần gặp mặt. Chúng ta có thể dạng này." Diệp Thiến Thiến giống như nhai sáp nến đồng dạng ăn điểm tâm xong, bị Thẩm Chi Liệt dỗ dành tại trong cục một cái ghế sofa ngủ xuống dưới. Đầu gối ở Thẩm Chi Liệt chân, Diệp Thiến Thiến rất mau tiến vào mộng đẹp, ngủ một giấc đến hôn thiên ám địa. Đợi đến khi tỉnh dậy, đã là buổi trưa, bỗng nhiên đứng dậy. Diệp Thiến Thiến đi ra ngoài, bên ngoài tất cả đều là lui tới ăn mặc đồng phục người. Nhìn thấy Diệp Thiến Thiến, rất hiển nhiên đám cảnh sát đều có chút kinh ngạc. Diệp Thiến Thiến hô: "Thẩm Chi Liệt." Dạng này thanh âm đưa tới không ít người chú ý. Một cái nữ cảnh sát đi tới, nói: "Hắn tạm thời đi ra ngoài mua cơm chưa đi?" "Không cần lo lắng." Diệp Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra, nói: "Hắn đi bao lâu?" "Mới vừa đi, để cho chúng ta ngươi khi tỉnh dậy nói một tiếng." "Vậy các ngươi Lâm cảnh quan đâu?" Diệp Thiến Thiến trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nữ cảnh sát ngây ra một lúc, rất nhanh nói: "Tan việc." Diệp Thiến Thiến tâm chìm xuống, quay người tiến nhập vừa mới gian phòng, chờ lấy Thẩm Chi Liệt trở về. Có thể như vậy vừa chờ là một giờ. Diệp Thiến Thiến nhịn không được nhìn về phía nữ cảnh sát kia, hắn đến cùng đi nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.